Phàm thiếu anh thật là hư. Chương 30, cô tự tìm đến hai. gocchuyenaudio.com, gạch dưới em ngượng cái gì chứ? Đồ ngốc, hắn rời huyệt đạo e thẹn, mở mồm cười đều nhìn cô e ấp xấu hổ, hắn nằm trên người cô, cái kia của hắn giờ đã sắp nổ tung và chỉ muốn cô thôi, cô cảm nhận có vật nóng đang cuồn cuộn muốn đi ra ngoài sau lớp quần tây của hắn. Gạch dưới Phàm chủ tịch, cô nhăn nhó, hơi thở gấp rút đứt quãng khi tay hắn từ bụng cô trượt xuống một chút, hắn ấn nhẹ vào nơi đã tràn đầy mật dịch, mãi không chịu rời đi, cứ thích giữ đúng tư thế đó ấn mỗi lúc mạnh hơn, bàn tay thích nghịch phá hết xoa mông đến tìm những nơi sâu xa thăm dò. Gạch dưới không, gạch dưới tôi là đang sủng em. Hắn thều thào bên tai cô, vừa nói xong đã cúi xuống ngậm lấy một bên ngọc của cô cắn một cái, lần này không thô bạo như mấy lần trước mà có ý trêu ghẹo, xem thử cô chịu đựng được bao nhiêu. Gạch dưới hít, cô uốn éo người muốn thoát ra nhưng lại muốn gần hơn, cảm giác hưởng ứng này làm cô xấu hổ chết mất, có bao giờ cô như thế đâu, thế mà lần này bị hắn làm cho phơi bày tất cả. Cánh môi thì bị hắn chiếm giữ, hai phần đẫy đà thì một bên bị cắn một bên bị nắm chặt, ngay cả mông của cô cũng bị rơi hết vào tay giặt, cô chỉ còn biết im lặng không thể phản công được. Gạch dưới đừng, tôi, gạch dưới em thế nào? Hắn trêu ghẹo cô đến làm cô thảm hại, bày ra bộ mặt đáng thương, cảm giác như bị thiêu đốt toàn thân, từng phần cơ thể đều bị kích thích đến sắp tê liệt. Gạch dưới ngồi lên đây. Gạch dưới a sắc, cô bất ngờ bị hắn bế sốc dậy, hắn kéo cô ngồi trên đùi hắn, cái vật kia đang ở ngay mông cô xấu hổ không muốn cùng hắn làm chuyện bại hoại này đâu, thế mà không làm sao thoát được hắn, hắn còn chưa cởi hết quần áo mà chỉ gấp rút kéo hờ hững xuống. Gạch dưới ngoan đi, em sẽ thích. Hắn ôm cô trong ngực, để cô vòng tay qua cổ hắn, hắn nâng hai chân cô lên cao để cô ngồi vững trên người hắn, hắn dựa lưng vào ghế sofa tận hưởng, tay cầm lấy bảo bối sưng to cố ý để nó ngọ ngoại trước huyệt đạo, tạo ra một cơn lốc đang thét gào, xúc cảm này khó mà cưỡng lại, bên dưới rất khổ sở, cô nói không nên lời nhìn hắn bá đạo trêu đùa, huyệt đạo bị chọc tức rất nhợt nhạt tê dại, hắn từ từ đẩy nhẹ, nhấp người lên xuống, hắn áp tay trên lưng cô, tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi, cả hắn cũng không thoải mái gì, đã lâu rồi mới hành sự lại với cô, cảm giác rất muốn, rất gấp rút nhưng không thể tùy tiện quá nhanh, hắn kìm chế xúc cảm từ từ lâm trận. Gạch dưới đừng, cô nhăn nhó khi hắn véo mấy cái rồi vân vê hai phần nhấp nhô của cô mãi, đê mê ngây dại này thật sự quá lớn, sức cô lại có hạn. Gạch dưới em nghĩ xem tôi phải làm sao khi chúng nhấp nhô trước mặt tôi đây. Gạch dưới bại hoại, cô càng mắng chửi hắn càng cố ý trêu chọc hắn mút cắn đến nỗi chúng đỏ ửng, có chỗ còn để lại đốm bầm. Gạch dưới em làm người khác phải điên loạn. Hắn nhòm người nhấp người rất sâu, tuy nhiên động tác chậm rãi không vồ vã, đầu óc bị sức hấp dẫn của cô chiếm lấy, cơ thể cường tráng bá đạo gấp rút muốn cô hơn, động tình hoang ái ngập tràn căng phòng, cô chỉ biết nhỏ tiếng cắn răng cố không để mình phát ra mấy âm thanh kích thích hắn, trong lúc vô cùng cưng chiều cô hắn nhìn rõ khuôn mặt kiều diễm đang nhíu mày cắn môi, hắn cười mãn nguyện vuốt tóc cô, hiểu là cô đang bị kích thích đến khó chịu, muốn nhanh hơn nhưng không dám yêu cầu, càng nhìn biểu cảm dễ thương này hưng phấn kích thích trong con người nam tính mạnh mẽ càng lớn. Gạch dưới cô cúi mặt nép vào ngực hắn để không kêu lên. gocchuyenaudio.com, sao hắn không thể để cô thoải mái được chứ, cả người tê dại ngất ngây chìm vào từng động tác chậm rãi bức rứt. Gạch dưới khó chịu chỗ nào hả? Lập tức đáp ứng em. Phàm khiết thần cong người chuẩn bị đẩy bảo bối nhanh hơn, cảm giác nhàn rỗi này quá kìm hãm bản năng dũng mãnh của hắn rồi, miệng lưỡi tinh danh phả một hơi dài vào tai cô sau đó gặm quanh xương quai xanh hỏi ý, bên dưới đúng là có nhu cầu muốn nhanh hơn. Gạch dưới đừng, ở đây, cúi lâu, cô thở hổn hển yêu cầu hắn, cô không tìm được cảm giác an toàn khi ở phòng khách, nhỡ thuộc hạ của hắn đến thì cô không biết giấu mặt đi đâu, cô muốn chút bỏ cảm xúc nhợt nhạt này, hai tay liền đẩy hắn ra, để bảo bối phía dưới mất đà đi ra khỏi huyệt đạo. Gạch dưới em lúc nào cũng lo lắng. Hắn khó chịu mắng cô, đang lúc cao trào lại phải kìm nén bế sốc cô lên đưa về phòng, là do hắn cưng chiều cô vô điều kiện, cô không thoải mái vậy có thể đổi vị trí được mà, đêm nay hắn nhất định dùng bản lĩnh chiếm hữu cô chứ không phải tàn nhẫn như ngày đầu gặp cô. Lúc đi về phòng môi hắn không lúc nào rời môi cô được, hắn mút nhẹ cánh môi hôn gấp rút rồi ngậm lấy từng chút một trao yêu thương lưu luyến giữ lại trên môi, hai cánh môi cô sưng lên vì hắn, hết hôn đến cắn, khi đến phòng, chân hắn bá đạo thuận tiện đạp cửa vào rồi cũng dùng cách đó đóng lại, vừa đặt cô xuống giường đã kéo hai chân cô ra xa tiến vào, cô thản thốt không ngờ hắn khỏe đến vậy, mới đây mà lại muốn, cũng may lúc nãy đã một lần nên lần này dễ dàng không bị quá đau, nếu không cô không biết mình thế nào nữa, lúc nào hắn cũng mạnh mẽ tràn đầy năng lực như cối xay. Xương cốt cô như giã ra từng phần vì sự chống đỡ của hắn thật đúng là chứng nào tật nấy, rất hung hăng cuống lấy cô. gạch dưới a sắc á, cô nấc lên trong nghẹn ngào, lúc này đây bảo bối phiền phức của hắn sưng to hết cỡ còn cọ sát thành huyệt đạo ra vào như vũ bão, cuồng nhiệt đẩy lưng nhanh gấp nhiều lần, huyệt đạo chật hẹp lại ngậm chặt bảo bối, cứ thế như hòa quyện tạo ra sóng tình dữ dội triền miên thôi thúc hắn hùng mạnh như hổ báo vô tư lấn tới, cô mệt nhoài thở dồn dập, hắn còn có ý định cùng cô một lúc nữa, thế mà cô quá yếu ớt chỉ muốn đi vào giấc ngủ thôi. Gạch dưới không cho phép em ngủ. Hắn đẩy người thần tốc đay nghiến trừng phạt, hắn vuốt mồ hôi trên trán cô, hắn hôn lên cổ cô, tay vuốt ve eo thon bụng phẳng của cô, bên dưới tốc độ hung ác xốc cô đến nỗi quằn quại, cơ bụng bị đẩy lên một khoái cảm bất tận. Gạch dưới a sắc á, đừng, Tịch Hạ Di lắc đầu khổ sở vì sự sủng ái cao trào từ hắn, hai tay cô chỉ muốn xé nát cái gối trên giường để ngăn lại khoái cảm của bản thân, hắn nhìn người phụ nữ của mình bị hạ dưới thân một cách mềm yếu với bản năng tình trường dày dặn thì hài lòng lắm, càng ra sức đẩy người mạnh hơn, xúc cảm hoan ái từ cô đem lại quá si mê, hắn cuồng dã cuống lấy là chuyện đương nhiên. Gạch dưới hôm khác, hu hu, cô khóc nước mắt lăn dài xuống khóe môi đang hôn trên má cô thật sự rất buồn ngủ, cảm giác hai mắt chỉ muốn nhắm lại, đã hai lần triền miên, còn rất dữ dội, cô quả thật không có sức lực bạo loạn như hắn, cơ thể yếu ớt đã thấm mệt. Gạch dưới là em nói hôm khác. Hắn hôn cô mấy cái nữa rồi dùng hết sức lực tiến quân thần tốc, cảm giác thỏa mãn chạy dài cơ thể, hắn ôm chặt cô trong ngực hài lòng, chỉ có cô là làm hắn có cảm giác muốn sủng ái vui vẻ ở cạnh cô, mệt mỏi vùi sâu vào chăn đánh một giấc dài cô. gocchuyenaudio.com Dã rời nên không cần quan tâm hắn, cô nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ say sưa. Tiếp theo, chép 31 tôi thích em, bài thủy tinh 103 cách chương.